Chương 243, cả cạ xì cùng xạ sủ kẹ chấn động. Mà đối mặt cả cạ xì cùng xạ sủ kẹ tiền hậu giáp kích, Dịp ca ổ ngộ chỉ là tiếp tục nhẹ giọng hộp ra một chữ tới. Binh. Cái này binh không phải binh khí binh, mà là binh lính, thiên binh binh. Cũng liền ở chỉ một lúc. Một cái so với tiểu hình sở xạ nủ cùng tiểu hình mộc nhân chi thuật cộng lại còn hoàn mỹ hơn, còn muốn đẹp trai kim quang thiên binh, cứ như vậy chợt ngừng tụ ở tại Dịp ca ổ ngộ trên người. Kim quang này thiên binh cao tới gần đám năm thước, một thân kim quang trọng giáp như tiên hiệp điện ảnh kịch, hoặc là tiên hiệp trò chờ ạch bên trong thiên binh thiên tướng áo giáp một dạng, tinh xảo mà uy vũ. Mà ở kim quang này thiên binh trong tay, một thanh kim quang chói mắt thiên qua chính lóe ra hàn mang thứ lạp thứ lạp thứ lạp, đây là chỉ đỏ dị nạ gạ sỉ cùng kim quang thiên binh va chạm sinh ra bén nhọn ma lao tiếng. Ken đây là giả kỳ gì hạ xuống kim quang thiên binh bên trên sinh ra tiếng va chạm. Kèm theo tảng lớn mảng lớn chói mắt lam bạch lôi quang thiểm thức dựng lên. Cả cạ sỉ cùng xạ sủ kẻ trên mặt chính là không kiểm hãm được toát ra cực kỳ nồng nặc khiếp sợ chấn động, vẻ khó tin. Bởi vì, bọn họ cảm giác trước mặt bọn họ vị này kim quang thiên binh, liền tựa như là một tòa không gì sánh được cứng rắn núi cao nguy nga mở dạng, sừng sững không ngã, bất động. Chỉ đỏ gì nạ gạ sỉ, giải kỳ gì. Hạ xuống kim quang thiên binh trên người. Tất nhiên không dậy nổi một tia một hào sóng lớn, không cách nào cho mang đến nửa điểm tổn thương. Điều này sao có thể, cái này kim quang cự nhân rõ ràng chỉ là Dịp ca ổ ngộ trong nháy mắt triệu hoán ra mà thôi, lại có thể hoàn toàn miễn dịch giả kỳ dị công kích, đây chính là giả kỳ dị a, dù cho là chân tránh tiên lôi, cũng có thể ngăn cản giả kỳ dị a. Cả cả sỉ không khỏi sinh ra cực kỳ nồng nặc hoài nghi, đối với giả kỳ dị hoài nghi. Dị vãng giải kỳ dị. Không phải mọi việc đều thuận lợi sao? Cả cả si khiếp sợ. Xạ sủ kẻ tự nhiên cũng khiếp sợ. Bởi vì xạ sủ kẻ cũng cực kỳ rõ ràng sở lôi thiết uy lực. Mà từ Dịp ca ổ ngộ nhất nghiệm triệu hoán ra kim quang cự nhân, cư nhiên hoàn toàn miễn dịch giải kỳ gì, thậm chí là giải kỳ gì đều không thể ở kim quang cự nhân trên người lưu lại một đạo vết thương. Điều này làm cho xạ sủ kẻ trong lòng không khỏi sinh ra cực kỳ nồng nặc chấn động. Bất quá đang khiếp sợ, tại hoài nghi, ở khó có thể tin, ở chấn nhiếp nhân tâm. Luận bàn cũng là tiếp tục. Chỉ thấy, ngạnh kháng chỉ đỏ gì nạ gạ sỉ cùng giật kỳ gì kim quang thiên binh, ở chỉ một lúc trực tiếp nắm chặt trong tay kim quang thiên qua, sau đó dùng sức một vòng. Một tua này, chính là một vòng, chính là một cái tròn, chính là một vòng màu vàng viên nguyệt. Tốc độ cực nhanh, viễn siêu vận tốc cấm thanh. Lực lượng mạnh mẽ, tịch quyển cuồng phong. Nương theo âm bạo thanh vang lên, sóng âm xen lẫn cuồng phong, bao dắt năng lượng kinh người, nhấc lên khói bụi chính là hướng về cả cạ sỉ cùng xạ sủ kẻ gào thét đi. Thanh thế như vậy, liền cũng để cho cả cạ sỉ cùng xạ sủ kẻ không kịp kinh hãi rung động. Ánh mắt đông lại một cái, hai người đều là phản ứng nhanh chóng, thần sắc trọng nhanh chóng tránh né. Hô kim sắc viên nguyệt ở đông nhiên hiện lên, đã ở đông nhiên biến mất. Mà đến khi kim sắc viên nguyệt biến mất, mới vừa miễn cưỡng tránh thoát lần này công kích cả cạ sỉ cùng xạ sủ kẻ. Thân thể cũng là cương ngay tại chỗ. Bởi vì, cái kia hai thanh kim quang phi kiếm, chính là lặng lặng gác ở cổ hai người bên trên. Khoảng cách gần như thế, để bọn họ có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được kim quang phi kiếm ẩn chứa khủng bố tiên thuật trả cờ dạ. Loại này tiên thuật trả cờ dạ chất lượng, quả thực cao đáng sợ. Để bọn họ có chút khó có thể tin. Đồ chơi này thật là trả cờ dạ sao? Bất quá mặc kệ bọn họ có phải hay không khó có thể tin, Dịp ca ổ ngộ cũng là trong nháy mắt hủy bỏ kim quang thiên binh, cùng với chuôi này kim quang phi kiếm. Nhìn rực rỡ kim quang hạt căn bản trong nháy mắt hóa thành hồng thủy dũng mãnh vào Dịp ca ổ ngộ trong cơ thể, sau đó ở trong nháy mắt bị Dịp ca ổ ngộ hấp thu sau đó. Cả cạ sỉ cùng xạ sủ kẹ trên mặt, cũng là không khỏi toát ra vài phần biểu tình khổ sở. Dịp ca ổ ngộ, thực lực của ngươi đã vượt quá tưởng tượng của ta. Ta hiện tại thậm chí đang suy nghĩ, đệ nhất hổ cả cùng ngụ trì hạ mạ đạ giả đến cùng có hay không Dịp ca ổ ngộ ngươi cường đại. 15 cư nhiên như thế hời hợt, thậm chí ngay cả di động cũng không có di động đã đem ta và xạ sủ kẻ đánh bại. Thực sự là như vương dương đại hải một dạng mênh ngông lực lượng á, cả cả sỉ không kiểm hãm được cảm thán. Mà một bên xạ sủ kẻ, cũng là tán đồng đốt gật đầu. Đồng dạng mang theo tràn đầy chấn động mở miệng đáp lại nói, Du nở dê vờ ơ ý à, như vậy trả cờ dạ, ta cũng không biết vậy có phải hay không vẫn có thể xem như là trả cờ dạ. Loại khí tức này, loại này độ cứng, loại này chất lượng, thật là quá mức kinh người. Đang luận bàn sau khi kết thúc, mọi người chung quanh chính là đã xông tới. Đối với cả cạ sĩ cùng xả sủ kẻ thoại ngữ, đám người cũng là hết sức tán thành. Mà đối mặt đám người thần sắc như vậy, dịp cả ổ ngộ nhưng cũng là mang theo một cái mỉm cười mở miệng nói rằng, ở ta nghiên cứu ra tiên tri chú ấn phía sau ta liền hiểu. Lực lượng của nhân loại là vốn có cực hạn, mà thiên địa lực lượng cũng là vô cùng vô tận. Đối lập cùng giữa cả thiên địa tự nhiên năng lượng mà nói, bên trong cơ thể cái kia hơi yếu chả cơ dạ, đơn giản là trong nước biển một giọt nước mà thôi. Thật sự là quá mức miểu tiểu. Tiên tri chú ấn lực lượng, đó là có thể để nhị dạ hấp thu trong thiên địa tự nhiên năng lượng, chính là để nhị dạ có thể ảnh hưởng trong thiên địa tự nhiên năng lượng, chính là để nhị dạ có thể khống chế trong thiên địa tự nhiên năng lượng. Mặc dù bây giờ ta cũng có thể khống chế một phần nhỏ trong thiên địa tự nhiên năng lượng, nhưng đối với phổ thông nhị dạ mà nói, đây đúng là bọn họ không cách nào chống cự mênh mông lực lượng. Sasuke, chờ ngươi cảm thụ qua tiên tri chú ấn lực lượng, ngươi cũng sẽ không chấn động lực lượng của ta, mà là sẽ chấn động toàn bộ thiên địa lực lượng. Nghe dịp cả ấu ngộ như vậy khiêm tốn giải thích. Trong mắt của mọi người cũng là không khỏi lóe lên vài phần hiểu ra. Dịp cả ấu ngộ nói quả thực không có sai. Còn như Sasuke cùng Hinata, ở ngoài sáng nộ hơn, trong lòng cũng là sinh ra vài phần nồng nặc kinh hỉ cùng kích động. Bởi vì xế chiều hôm nay, Dịp cả ấu ngộ sẽ cho bọn họ khắc tiên tri chú ấn. Để bọn họ cũng thu được tiên tri chú ấn cái này của lực lượng kinh khủng tịch.